Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 635 tìm kiếm mặt trà cùng miêu nữ tập kích. Nghe được trước mắt mèo con nói lời. Triệu Diệu nghĩ đến môi cầu bọn hắn nói. Bọn hắn một mực đi theo chân chính Mau Mau. Nghĩ tới đây, lại nghe được cái kia thiếu đặt mông vay nặng lãi sự tình. Triệu Diệu trong mắt liền lóe lên một tia sát khí. Bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Hắn trốn nơi nào đi? Một bên khác, mèo đường phố Mau trong nhà ăn. Một cái lớn nhất thùng giấy con bên trong. Thảo băng hơn 10 cái siêu năng mèo bao quanh tụ tập. Quay quanh tại mạt trà bên cạnh. Đại ca, người vừa mới thật sự là dũng a. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng đại ca ngươi bản lĩnh càng ngày càng yếu. Nguyên tới vẫn là như vậy lưu loát. Mạt trà khẩn trương một bên rụng lông, một bên miễn cưỡng chính mình ha ha cười nói. Chút lòng thành á, một bên mèo hoa nói ra. Đại ca, tiền kia đâu? Tiền, mạt trà thân thể lắc một cái. Lông mèo rơi xuống nhanh hơn. Mèo hoa gật gật đầu nói. Đúng vậy a đại ca. Không phải ngươi thấy giấy nhắn tin đang ở truy ta. Sau đó cầm đi tiền. Hấp dẫn giấy nhắn tin lực chú ý. Yểm hộ ta chạy trốn sao? Mạt trà ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng kinh sợ đến. Mèo này não bổ năng lực. Không dưới ta. Hắn trên miệng thì là nói ra. Ai? Một lời khó nói hết. Mèo hoa nói ra. Chẳng lẽ tiền bị cướp rồi? Mạt trà giận dữ nói. Đúng vậy a. Một đám mèo quần tình dâng trào lên. Bị ai đoạt? Ai dám cướp chúng ta thảo băng tiền? Chặt chết hắn. Đem hắn ném hoàng phổ giang bên trong cho cá ăn. Nghe được chu vi siêu năng mèo hô hoán. Mạt trà cam quýt chính mình toàn thân trên dưới mau đều muốn nhịn không được nổ đi lên. Cười xấu hổ nói. Liền là tên hỗn đản kia cướp được đi. Mèo hoa mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hét lên. Chẳng lẽ là cá viên bọn hắn? Thốt ra lời này. Ở đây chúng mèo lập tức hô lật trời. Ta đã cảm thấy cá viên bọn hắn không thích hợp. Giấy nhắn tin sớm không tới. Muộn không tới. Hết lần này tới lần khác chúng ta giao dịch thời điểm tới. Ta xem môi cầu bọn hắn đã sớm nghĩ. Cướp của kẻ cướp. Đoạt tiền của chúng ta. Liền muốn bọn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Mạt trà trong lòng giật mình. Làm sao lại kéo tới cá viên. Môi cầu bọn hắn. Bọn hắn là bán mèo bạc hà. Nghĩ tới đây. Hắn cười xấu hổ cười nói. Nói không chừng ở trong có cái gì ẩn tình đâu. Ta xem chúng ta mới hảo hảo điều tra thêm xem đi. Một đầu đầu trơn bóng. Chọc đỉnh mèo xoay đầu lại. Cả giận nói. Lão đại. Người muốn nhận sợ. Cái kia tiền của chúng ta làm sao bây giờ. Trong nháy mắt. Ở đây tất cả siêu năng mèo đều nhìn lại. Mạt trà chỉ cảm thấy sát khí sát ý đập vào mặt. Từng con siêu năng mèo móng vuốt đều tản mát ra từng đợt tia sáng lạnh. Mạt trà ngẩn người. Đột nhiên giơ cao vuốt mèo nói ra. Làm chết cá viên. Thảo băng siêu năng mèo nhóm lập tức ứng hòa lên. Cùng nhau hô lớn nói. Làm chết cá viên. Làm chết cá viên. Làm chết cá viên. Thùng giấy bên ngoài. Một đường truy tung. Ép hỏi. Tìm kiếm qua tới Triệu Diệu nghe được trong đó chúng mèo đối thoại. Lại nhìn một chút cao hô khẩu hiệu mạt trà. Cười lạnh một tiếng mở ra cổng không gian. Ngồi xổm ở mạt trà trên bờ vai viên viên che miệng cười trộm. Phát ra hì hì hì hì tiếng cười. Triệu Diệu vượt nhập không gian cánh cửa. Đối cổng không gian cái khác môi cầu nói ra. Nhìn chằm chằm cái này chết mèo. Đem hắn tiếp xuống phạm sai lầm cho ta một bút nhớ cho kỹ. Hừ, chờ 7 ngày trôi qua. Lại cùng hắn coi là tổng nợ. Xử lý xong chuyện bên này. Triệu Diệu đã lại trở lại mèo đào tìm hắc bì đi. Đối phương thời khắc này năng lực phi thường trọng yếu. Đối với Triệu Diệu đối phó tử vong tới nói. Càng là một sự giúp đỡ lớn. Một bên khác, ngay tại Triệu Diệu, mạt trà. Thảo băng đêm bận rộn muộn bên trong. Triệu Diệu mèo cà phê bên ngoài. Hai cái mau nhung nhung lỗ tai theo tường vây sau đưa ra ngoài. Hai cái nhìn qua 14-15 tuổi mèo quả quýt miêu nữ vươn đầu. Con người phản chiếu ra trận trận lục mang. Nhìn cách đó không xa mèo cà phê. Bọn hắn giống như ở tại mèo cà phê bên trong. Tan việc cũng cho tới bây giờ không ra được. Tiến sĩ muốn chúng ta đem Triệu Tiết ca ca cầm ra. Đến, hắn hiện tại hẳn là ngay tại mèo cà phê bên trong ngủ đi. Bởi vì Triệu Diệu hiện tại 18 tầng. Cao ốc vẫn còn giả bộ tu. Chính mình trên cơ bản đều là ở tại mèo đảo cùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Cho nên tan tầm về nhà cũng là trực tiếp theo mèo cà phê bên trong xuyên qua cửa không gian. Đối với quan sát mèo cà phê rất lâu Miêu Nương nhóm tới nói. Tự nhiên là hoài nghi hắn bình thường là ngủ ở mèo cà phê bên trong. Đi, nhanh lên đem hắn bắt về. Tiến sĩ đang thúc giục. Nói, hai con mèo mẹ vèo một cái vọt ra ngoài. Hóa thành hai đạo chợt lóe lên khói trắng. Trực tiếp trôi dạt đến mèo cà phê trước cửa. Các ngươi hai cái làm cái gì? Ngay tại các nàng quỷ quỷ túy túy muốn phải chui vào mèo cà phê lúc. Một thanh âm sau lưng các nàng vang lên. Dọa cho các nàng bỗng nhiên run một cái. Hóa thành khói trắng cũng run rẩy run một cái. Liền thấy Bạch Tuyền một mặt tò mò nhìn trước mắt này hai cỗ khói trắng. Các ngươi là sứ đồ. Động thủ. Thấy đột nhiên xuất hiện Bạch Tuyền. Hai tên miêu nữ liếc nhau. Sau một khắc cùng nhau phát động niệm động lực. Lực lượng vô hình trói buộc đến Bạch Tuyền trên thân. Gắt gao chế trụ Bạch Tuyền. Thấy không nhúc nhích Bạch Tuyền. Hai con mèo nữ nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một đầu hô. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Bạch Tuyền nháy nháy mắt nói ra. Ta đang đút con mèo bữa ăn khuya đâu. Mà lại cái kia hỏi cái vấn đề này người là ta mới đúng chứ. Các ngươi ở bên kia ngồi xổm nửa ngày. Ta đều muốn bị các ngươi ồn ào quá. Hai con mèo nữ kỳ quái nhìn xem Bạch Tuyền. Căn bản không rõ đối phương ý tứ. Bạch Tuyền bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Được rồi. Ta vẫn là bắt lấy các ngươi tại thật tốt chuyện vãn đi. Nói. Thân ảnh lóe lên. Một vươn tay ra. Đã xuyên qua màu trắng khói mù. Kinh ngạc nói. Ừ. Thật toàn bộ thân thể đều là màu trắng khói. A, ngươi làm sao còn có thể động? Hai con mèo nữ một hồi kêu sợ hãi. Cùng nhau phát động cường hãn hơn niệm động lực. Bạch Tuyền quần áo hơi hơi siết chặt. Đã thổi phù một tiếng bị xé mở. Dưới chân đất xi măng càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Đã nứt ra từng vết nứt. Cái này không động được đi. Ngay tại hai con mèo nữ nghĩ như vậy thời điểm. Bạch Tuyền trực tiếp một cái xông vào, đi tới trước mặt của bọn hắn, bàn tay tại toàn bộ trong xương khói quét qua, lại là không có sờ đến chút nào thực thể, trong lòng kinh ngạc muôn phần, còn có loại năng lực này. Thế nhưng so với Bạch Tuyền kinh ngạc, hai con mèo nữ mới là càng thêm kinh ngạc, hoặc là nói hoảng sợ, làm sao có thể, niệm động lực đối với hắn vô hiệu. Các nàng điên cuồng phát động niệm động lực muốn phải trói buộc Bạch Tuyền. Nhưng là đối phương nhìn qua bình thường thân thể. Thật giống như ẩn giấu đi một đầu ca tư lạp như thế. Bất luận các nàng khẽ động niệm lực. Đều không thể ngăn cản Bạch Tuyền thân thể mảy may. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta niệm động lực phát động. Liền là cốt thép đều có thể bóp méo. Vì cái gì người này giống không có việc gì như thế? Hai con mèo nữ khiếp sợ nhìn xem Bạch Tuyền, đối cổ của hắn cùng một chỗ phát lực, đem hắn mê đi, cuồng bạo niệm lực toàn lực phát động tại Bạch Tuyền trên cổ tấc vuông ở giữa. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này bóp méo, phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng ma sát. Hai con mèo nữ tại đây toàn lực phát động phía dưới. Hóa thân xương trắng càng là kịch liệt bốc lên, tựa hồ cũng trở nên có chút không ổn định đi lên. Nhìn xem Bạch Tuyền trên cổ làn da đều không ngừng chấn động. Hai con mèo nữ thầm nghĩ. Đi rồi hả? Nhưng toàn lực của các nàng phát động. Cũng vẻn vẹn khiến cho Bạch Tuyền trên cổ làn da chấn động lên. Liền thấy Bạch Tuyền bỏ qua hai cỗ niệm lực bùng nổ. Tùy ý bẻ bẻ cổ nói ra. A, bị ấn xuống một cái. Cảm giác cổ dễ dàng rất nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.